Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 340, bạc ái nhất thâm tình nhất, góc truyện audio.com, editor, may, hàm răng Tịnh Vị Ương run lên, Phốc lập tức hai chân trắng bóng thon dài run rẩy rất không phúc hậu cười ầm lên, vừa cười vừa nói. Hoàng phủ 3 tuổi, anh quả nhiên là giống loài ngoại lai, tuyệt đối không phải tộc tôi. Ha ha ha, hoàng phủ bạc ái gắt gao trừng mắt nhìn Tịnh Vị Ương một cái, sau đó ở trên bàn phím gõ chữ bùm bùm một trận, sau khi gửi về cho bạc đại một cái email, nhanh chóng online, ở trong diễn đàn giống lên một câu. Lướt Weibo là gì? Sau 10 giây, Sở Nam Xuyên là người trả lời tin nhắn đầu tiên. Hoàng phủ, cậu đây là trêu chọc tôi. Lôi Nặc trực tiếp đã phát biểu tình hoảng sợ liên tiếp dùng để biểu đạt tâm tình quả thực nổ mạnh vào giờ phút này của anh. Kỳ Mộ Phi cũng online. Hoàng phủ cậu lại bị người phụ nữ của cậu kích thích. Ngày hôm qua quý thiếu đi Italy tìm lão đại Liên Thành rồi, cho nên không online. Chẳng được bao lâu, di động Tịnh Vị Ương báo tin tức Weibo có một fan mới click mở vừa nhìn, nickname là bạc ái nhất thâm tình nhất. Tịnh Vị Ương bĩu môi nói thầm, chật chật tên văn nghệ như vậy. Đột nhiên, Tịnh Vị Ương ý thức được cái gì đó, khóe môi kéo một cái cổ cứng đờ ngẩng đầu nhìn về phía mỗ nam bên cạnh mắt đào hoa hoàng sợ đồng tử phóng đại. Cách chương.